Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, muốn hỏi qua ta đao. 2. Mặc dù là trưởng công chúa trưởng tôn Nhược Ly, vấn thủ y cũng không có cho nàng lưu lại mặt mũi. Thành chủ như vậy trừng phạt, đối với hữu tướng Quy Hạo Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng cái này không chỉ là nhục nhã, thành chủ có dụng ý của nàng. Đây rõ ràng là ở chiêu cáo toàn thành. Thành chủ đối với những thứ này trưởng tôn gia di thần đã bất mãn cực kỳ, đã không muốn lại khoan dung. Hai bên trên đường phố đám người không khỏi vì chi ong ong, nhưng sau đó không lâu liền khôi phục yên tĩnh. Cái này dù sao cũng là băng thành tế tự tổ tiên ngày, mọi người không dám làm càn bất kính, mà lại thành chủ đại nhân mới là cực đông băng thành trời. Chỉ cần mảnh này trời không sụp xuống, phía trên này đại thần tướng lãnh bất kể như thế nào biến hóa, đều cùng bọn họ những người dân này bình dân không quan hệ. Bất quá sẽ ở cái kia xe kéo cùng nghi trượng chậm rãi tiến lên lúc, ở đường phố bên trái phòng ốc, nhưng có một đôi âm lãnh con ngươi ở nhìn vấn thủ y xe kéo, còn có phía sau một đám quan tướng, xem ra nàng quả thật có phòng bị. Kiến Nguyên Đế nhìn vị kia tại quần thần đầu, một cái đầu đầy tóc xanh, tướng mạo uy nghiêm cao lớn trung niên, ánh mắt che lấp, nữ tử này thậm chí ngay cả đêm đem tả tướng Vấn Thiên Khuyết điều trở lại kinh thành. Tả tướng Vấn Thiên Khuyết, xuất thân Trấn Hải Vấn gia, là vấn thù y tộc chất, người này cũng là cực đông băng thành đại cao thủ, cùng cửu kiếm cầm ma, lang bắc vọng đồng liệt thiên bảng người thứ 18. Người này tại đại cục không ngại, quốc sư Vũ Côn Luân không rất lưu ý, hắn giọng nói nhàn nhạt, người này thân tín thuộc hạ, phần lớn đều ở băng thành Bắc Lộ quân trong, ở băng thành bên trong thế cô lực đơn, một cây làm chẳng lên non, mà Quy Hạo Nguyên sớm có chủ tính, bây giờ trong thành này thành vệ cấm quân, phần lớn đều do trưởng tôn gia nhất hệ bộ tướng chấp trưởng. Vấn thù y năm rồi đối với trưởng tôn gia những thứ này di thần không rất lưu ý, cũng là làm vì hôm nay chôn xuống mầm tai họa, nàng hiện tại nghĩ muốn trừng phạt thanh tẩy, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Vấn thù y quá xem thường bọn họ lực lượng, cần biết thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người. Mà ngày xưa Trấn Hải di dân bên trong quyến luyến cố chủ người vốn là không ít, lại trải qua 800 năm sinh sôi tích chữ. Bọn họ lẫn nhau kết đảng, đan sen chằng chịt, vinh nhục cùng hưởng, thế lực cũng thật không vừa. Lại sao lại cam nguyện bị vấn thù y thanh tẩy? Kiến Nguyên Đế một tiếng cười cười. Ở Sở Hy Thanh trước mặt, những thứ này người đều là vì thần ý đao tâm cung cấp lực lượng củi mới. Hắn sau đó hiếu kỳ quay đầu lại, nói cách khác, bọn họ đã chuẩn bị cắn người. Vấn thù y tích uy rất nặng. Võ đạo gần thần, cái này một bầy kiến hôi, đương nhiên còn không dám hướng về hùng sư sáng răng. Quốc sư Vũ Côn Luân lời nói hàm chứa trào phúng giải thích, bất quá bọn hắn tựa hồ quyết tâm đã định, cần phải để trưởng tôn binh quyền kế thừa cực đông băng thành cùng thái sơ băng luân không thể. Hôm qua cực đông băng thành tả đô ngự sử liên hệ ta, bọn họ hy vọng vấn thù y mất đi ý thức sau khi âm thần đại tế ti có thể tư vấn thủ y trong cơ thể lấy ra bộ phận thái âm nguyên lực, giao cho trưởng tôn binh quyền. Sau đó cực đông băng thành đồng ý ở trong thành thành lập âm thần, thần miếu. Toàn thành trên dưới kể cả Hạch Châu cùng nhau quy y âm thần Nguyệt Hy. Ngoài ra cái kia thái sơ băng luân cũng đem giao do âm thần đại tế ti tẩy luyện, để thanh binh khí này trở thành âm thần, Nguyệt Hy ở phàm giới truyền thế thần binh. Kiến Nguyên Đế nghe vậy sững sờ, từ vấn thủ y trong cơ thể lấy ra bộ phận âm thần bản nguyên. Cái này sẽ tổn thương vấn thủ y tuổi thọ chứ? Ngày xưa băng thần Huyền Đế cùng âm thần Nguyệt Hy tranh cướp mặt trăng, lấy thái sơ băng luân chiến thương Nguyệt Hy. Nguyệt Hy mượn đến cung thần Thiên Nghệ trợ lực, đem băng thần Huyền Đế đánh bại, cuối cùng bảo vệ mặt trăng, làm cho thái sơ băng luân rơi dụng thế gian. Nhưng mà thái sơ băng luân cũng mang đi tới Nguyệt Hy bộ phận tinh huyết. Những thứ này tinh huyết đều bị vấn thù y đạt được, luyện hóa vào thể, Có người nói ngày xưa Vấn Thù Y còn vì thế, cùng âm thần Nguyệt Hy hàng lâm tại phàm giới hóa thể chiến qua một tràng, đem bước lui. Cái này chính là Vấn Thù Y trường thọ đến nay nguyên do. Nguyên bản lấy trong cơ thể nàng tích trữ vô tận âm hàn, sớm mấy trăm năm nên chết rồi. Nếu như lấy đi Vấn Thù Y cái này bộ phận âm thần bản nguyên, như vậy Vấn Thù Y hơn nửa không sống được lâu nữa. Tuy là như vậy, quốc sư Vũ Côn Luân lời nói bên trong ý trào phúng càng thêm dày đặc. Bọn họ lại vẫn là quyết định như vậy. Bọn họ cho rằng đây là làm vì cực đông băng thành truyền thừa. Đang vì băng thành một ức năm ngàn vạn trấn hải di dân trù bị đường lui. Thái sư vườn không nhà trống. 900 vạn đại quân thủ vững phòng tiến vị nhiên bất động. Cái này lúc thời khắc, ta Đại Ninh lại biên luyện 500 vạn tinh nhuệ. Cùng lúc đó, vô cực đao quân Sở Hy Thanh lại quật khởi tại phía nam. Tương tự cầm binh mấy trăm vạn, bọn họ đã không nhìn thấy hy vọng, chỉ muốn lui về Hạch Châu, làm vì trưởng tôn gia bảo vệ phần cơ nghiệp này. Kiến Nguyên Đế lấy làm kinh hãi, bọn họ liền không sợ phiền phức sau Vấn Thù Y trở mặt mở bàn. Bọn họ quá nửa là cho rằng sẽ không. Vấn Thù Y tính tình ôn hòa, nhân ái bách tính. Sao lại đặt băng thành đông đảo trấn hải di dân tại không để ý? Huống hồ trong thành này còn có rất nhiều Vấn thị tộc nhân. Bọn họ cho rằng Vấn Thù Y nhất định sẽ chiếu cố trọng đại cục. Ở tuổi thọ đã hết thời khắc đi theo tâm ý của bọn họ. Quốc sư Vũ Côn Luân lắc lắc đầu. Nếu như không phải phía trước đại quân còn đang ở ác chiến, vẫn cần Vấn Thù Y giúp bọn họ lui về Hạch Châu. Bọn họ hơn nửa còn ngóng trông Vấn Thù Y trực tiếp tử vong. Do trưởng tôn binh quyền kế thừa càng nhiều âm thần bản nguyên. Kiến Nguyên Đế nghe vậy, không khỏi một trận cười ha ha. Hắn suýt chút nữa không khống chế được, đem chân nguyên lẫn vào tiếng cười. Thú vị, lại còn rất thú vị. Vấn Thù Y cũng coi như là mấy ngàn năm qua hiếm thấy nhân quân. Hiện nay lại rơi vào mức này. Đây chính là nhân tâm. Người trị quốc lúc thoáng không theo bọn họ ý, bọn họ liền muốn phản ngươi, liền muốn giết ngươi, là do vậy nên thiên hạ này, chỉ có thể lấy bá đạo trị chi. Cái gọi là nhân đức, trang điểm xuống cửa hàng cửa lớn liền có thể. Hắn sau đó thần sắc nghiêm lại, lần này biến số lớn nhất là Sở Hy Thanh, nhưng mà Vấn Thù Y ứng đã đoạt đi trưởng tôn Nhược Ly cùng Quy Hạo Nguyên mấy người điều khiển. Phòng hộ trận pháp quyền bính, bọn họ hiện tại là có hay không năng lực ngăn cản Sở Hy Thanh vào thành. Bọn họ rất tin tưởng, băng thành bên trong tâm hướng về trưởng tôn binh quyền chúng tướng đại thần. Xa không chỉ là trưởng tôn Nhược Ly cùng Quy Hạo Nguyên. Chủ yếu giải quyết Vấn Thiên Khuyết, như vậy mãi đến tận Vấn Thù Y thức tỉnh trước, toàn này chủ thành đều sẽ đem ở bọn họ trưởng khống phía dưới. Quốc sư Vũ Côn Luân khóe môi khẽ nhếch, hiện tại xin mời bệ hạ đi tới trấn hải từ trai tâm viện chờ đợi. Vấn Thù Y thần niệm nhạy cảm, dù là có ta pháp thuật che lấp, bệ hạ ngươi cũng không thể vĩnh cửu giấu đi nàng. Kiến Nguyên Đế không khỏi lại cười dài một tiếng, biết nghe lời phải từ bên cạnh cửa sổ lui lại. Hắn một mực chờ đợi Vấn Thù Y tiến vào trấn hải từ, tiến vào trai tâm viện thời khắc. Đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Hai khắc thời gian sau khi Vấn Thù Y nghi trượng xa giá rừng ở trấn hải từ trước. Nơi này lấy tế hải đại trưởng lão cầm đầu đông đảo tế ti từ lâu đứng ở trước cửa chờ đợi. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm, đón Vấn Thù Y cùng nhau tiến vào trấn hải từ chính điện. Cái kia đông đảo đại thần tướng sĩ cũng ngay ngắn có thứ tự, nối đuôi nhau đi theo đi vào. Bọn họ dựa theo chức quan cấp độ ở điện trong điện ngoài chọn mà đứng. Tứ phẩm trở lên tiến vào điện bên trong. Tứ phẩm trở xuống chỉ có thể ngốc ở ngoài điện. Vấn Thù Y đầu tiên là dẫn sau lưng quần thần tướng sĩ cùng nhau đốt hương lễ bái. Liên tiếp chín lạy sau khi, mọi người liền dồn dập tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Những kia tế ti từng cái xếp bằng ở điện bên trong hai bên. Bắt đầu tụng hát kinh văn. Cầu xin tổ tiên chi linh. Đây là An Hồn Kinh. Nghe đồn là ngày xưa đời đầu Thánh Hoàng, Hy Hoàng, Chi Thê, Phong Hậu, để lại kinh văn. có thể an hồn định phách, hóa giải tất cả oán sát ác lệ khí. Điện trong điện ngoài đông đảo văn thần võ tướng cũng đều vẻ mặt nghiêm nghị. Đi theo chu vi tế ti cao giọng tụng hát, bọn họ giọng nói trầm bồng du dương, ngậm lấy bi thương ý chia buồn. Cái này tụng hát tiếng truyền đến trấn hải từ ở ngoài, dẫn tới càng nhiều người gia nhập trong đó. Trong khoảnh khắc mấy trăm vạn người tụng hát tiếng hội tụ thành một luồng thanh thế rộng lớn hùng vĩ mà lại trang nghiêm nghiêm túc. Lúc này ngồi ở điện bên trong vấn thù y, lại là vừa tụng kinh, vừa mặt không hề cảm xúc nhìn về phía trước cái kia đông đảo bài vị. Nàng ở trong lòng cười khổ không thôi. Cái này, an hồn kinh, có ích lợi gì? Bất quá là thuận bọn họ những thứ này di dân ý muốn mà thôi. Nếu muốn những thứ này chết khổ tiên dân chân chính ngủ yên, chỉ có đem lúc trước tấn công tiêu diệt Trấn Hải, tùy ý tàn sát Trấn Hải bách tính triều đại Ninh tấn công tiêu diệt mới có thể. Khoảng chừng sau một canh giờ, mọi người đem an hồn kinh nhiều lần tụng hát 9 lần. Cái này mới ngừng lại. Lúc này một thân áo bào đen tế hải đại trưởng lão lại đứng lên thân, hướng về vấn thủ y thi lễ. Thành chủ cùng trưởng công chúa xin mời đi theo ta. Vấn thủ y hơi gật đầu, đứng dậy theo tế hải đại trưởng lão hướng về trai tâm viện phương hướng bước đi. Trưởng tôn Nhược Ly cũng theo sát phía sau. Lúc này vấn thủ y đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ tế hải đại trưởng lão bóng lưng một chút. Nàng ánh mắt ngờ vực, cảm giác cái này tế hải đại trưởng lão có gì đó không đúng. Song khi nàng nhìn kỹ, rồi lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Là chính mình ảo giác sao? Tế hải đại trưởng lão quanh năm tĩnh tu, cho nên nàng cùng đối phương cơ hội gặp mặt không nhiều. Lần trước vẫn là 2 năm trước, người có chút biến hóa là khó tránh khỏi việc. Bất quá vấn thù y vẫn là bản năng nhấc lên cảnh giác, chuyển động lên trong cơ thể chân nguyên, không chút biến sắc sử dụng một môn bí pháp. Từ khi biết được Tần Mộc Ca chiến lực gần thần, lại bị Kiến Nguyên Đế mấy người dùng độc chú tính toán, hầu như ngã xuống, nàng liền ở phương diện này từng hạ xuống rất lớn công phu, lấy bảo đảm tự thân dù là đối mặt vạn tai chi chủ chú độc, cũng có thể có lực tự bảo vệ. Vấn thù y tuyệt không nghĩ bước Sở Vân Vân người phụ nữ kia gót chân. Bất quá nàng một đường theo tế hải đại trưởng lão tiến lên, đều không có bất cứ dị thường nào. Mãi đến tận đi vào trai tâm viện, vấn thù y nhìn về phía bên cạnh góc, bên kia quỳ 2 người. Bọn họ đều ăn mặc màu đen tế ti trang phục. Cái kia hẳn là trai tâm viện vẩy nước quét nhà tế ti. Bọn họ không thông kinh văn, cũng không chịu trách nhiệm chăm nom linh bài, chỉ phụ trách cái này to lớn sân vẩy nước quét nhà công việc. Vấn thủ y lại đứng lại tại chỗ, ngưng thần nhìn 2 người này một chút. Nàng năm rồi gặp qua rất nhiều trấn hải từ vẩy nước quét nhà tế ti, nhưng mà cái này 2 người cho nàng cảm giác rất không giống nhau. Đặc biệt là bên trái cái kia, vừa nãy người này xem nàng ánh mắt để người không vui. Gì? Trưởng tôn Nhược Ly con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt hoang mang. Nàng cố đè nén trấn áp nỗi lòng, giọng nói bình tĩnh nói, 2 người này là có cái gì không thích hợp sao? Cái kia tế hải đại trưởng lão thì lại lắc đầu không ngớt. Ta là thật không nghĩ tới, cái này băng thành bên trong vẫn còn có thể không sợ thành chủ uy thế. Đối với thành chủ dung mạo sinh ra ý tham mộ, nàng lời nói hàm chứa áy náy xoay người lại, hướng về vấn thủ y thi lễ. Đây là mới tới vẩy nước quét nhà tế ti. Nội vụ đường nhận biết người không rõ, lại đem cái này gan lớn ngu ngốc, hèn mọn vô lễ người chiêu nhập, kính xin thành chủ thấy lượng, người này ta ổn thỏa làm trọng phạt, khai trừ gia tứ, bất quá hôm nay là đại tế ngày, không thích hợp thấy máu, kính xin thành chủ tha cho ta chậm lại sau đó xử trí. Bị vấn thù y chú ý người kia không khỏi vẻ mặt kinh hoàng, cả người mãnh co rụt lại. Thân thể run rẩy run, vấn thù y nhíu nhíu mày lại, cuối cùng vẫn là đè xuống nghi hoặc, theo tế hải đại trưởng lão đi vào trấn hải từ phía sau cùng một gian tĩnh thất. Tĩnh thất bên trong khói hương tung bay, bên trong cũng thờ cúng hơn 20 cái linh bài. Đây là cha mẹ nàng thúc bá, còn có 2 cái chất nhi linh bài. ngày xưa dẫn đến nước Trấn Hải diệt quốc cái kia chàng tai họa. Vấn thù y cha mẹ, còn có hai cái chất nhi cũng đều là biết đến người. Đặc biệt là cái kia hai cái vương điệt, đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự trong đó. Tuy rằng bọn họ tham gia trình độ không sâu, nhưng cũng là có tội người. Vấn thù y không muốn đem bọn họ cung phụng tại Trấn Hải từ chính đường. Hưởng thụ vạn dân đèn nhang, rồi lại là do tình thân huyết mạch nguyên cớ. Không thể không hơn nữa tế điện. Vì lẽ đó mỗi khi đại tế kết thúc sau khi, vấn thù y đều sẽ lấy trai giới tên. Đi tới nơi này trong tĩnh thất, tế tự những thứ này có tội người thân. Nàng nhìn trước mắt những thứ này bài vị một chút, phát ra khẽ than thở một tiếng. Cho bọn họ dâng hương đi. Trưởng tôn Nhược Ly lúc này thần sắc nghiêm lại, cầm ba cái tin hương, hướng về phía trước những thứ này linh bài lại ba lại. Vấn thù y thì lại trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tụng niệm. An hồn kinh, cha mẹ nàng, còn có những kia thúc bá, hai cái chất nhi, đều không phải cái gì đáng giá tôn kính người, chịu không nổi nàng hương, cũng không chịu nổi nàng lễ. Vấn thù y hàng năm đều chỉ là 9 lần. An hồn kinh, để những kia huyết mạch người thân có thể ở dưới cửu tiền thật tốt ở lại. Bất quá ngay vào lúc này, vấn thù y bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Ánh mắt như là đau thương kiếm kích giống như dương mắt hướng phía trước lư hương nhìn sang. Cùng lúc đó, nàng cũng đè lại bên hông mình kiếm. Vấn thù y cử động, cũng khiến tế hải đại trưởng lão cùng trưởng tôn Nhược Ly hai người đều âm thầm hoảng sợ. Nhìn hướng về vấn thù y. Hết chương.